Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng tầng lớp lớp, không ngừng hoàn thành đủ loại kiêu chiến, dẫn đến chiến đấu phân quá cao. Khả năng dẫn đến đan đạo đệ nhất đều không thể thu hoạch được tổng thể 50 vị trí đầu cho điểm. Đan đạo chỉ có thể coi là kèm theo phân, chủ yếu vẫn là chiến đấu. Làm sao, Tịch đạo hữu không nguyện ý? Nguyện ý, nguyện ý. Tịch Long vội vàng nói, không biết Tô tiên tử bây giờ đan đạo tu vi như thế nào? Nửa bước đan đế. Tốt, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền ký kết khế ước. Tịch Long lúc này hưng phấn nói. 500 tuổi phía dưới tiên đế có một ít, nhưng là 500 tuổi đan đế, cực kỳ hiếm thấy, nửa bước đan đế đủ để trợ giúp Tịch gia thu hoạch được cực cao thứ tự. Thậm chí có nhìn vấn đỉnh đan đạo đệ nhất. Đan đạo so đấu đệ nhất, liền có cực lớn khả năng tiến vào 50 người đứng đầu. Nghĩ tới đây, Tịch Long cảm giác tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn. Mặt khác, ta muốn hỏi hỏi Tịch gia khác một chỗ, nhưng có nhân tuyển, là chiến đấu phương diện vẫn là khí đạo, đan đạo chờ so đấu phương diện. Không dối gạt Tô tiên tử, bởi vì Túng Thiên Cốc cùng Ly Ma Lâu nguyên nhân, chúng ta căn bản không có kêu thêm đến yêu nghiệt. Tịch Long có chút hổ thẹn nói. Tô Lê khẽ nhíu mày, nếu như thế, khác một chỗ cũng tuyển nhận đan đạo phương diện yêu nghiệt a. Đan đạo so đấu cùng giao đấu khác biệt, đan đạo so đấu có thể tạo thành đoàn đội, có cái đan đồng cũng tốt hơn tại không. Cổ đại ca nói hắn là đan vương. Tịch Vận nhịn không được nói. Cổ đại ca, xá muội nói là chúng ta Tịch gia làm khách một vị tu sĩ. Tịch Long lúc này trả lời. Cái gì đan vương, nhất định là hắn nói năng bậy bạ, người này gian trá vô cùng, không thể dễ tin. Tịch Đàm lúc này tức giận nói. À, nơi đây có gì nói ra? Tô Lê không khỏi nghi ngờ nói, đừng nhìn nàng tương đối lãnh ngạo, kỳ thực nội tâm bát quái. Việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Tốt, tốt. Tịch Đàm lúc này gật đầu, nhìn xem Tô Lê có chút tò mò mắt to, vội vàng đem Cổ Trường Thanh sự tình cáo tri. Trên đời này lại có như thế vô liêm sỉ người, cũng chỉ là vì làm náo động, liền không để ý cứu hắn gia tộc an nguy. Thật sự đáng giận đến cực điểm. Tô Lê lập tức tức giận nói, đối với Cổ Trường Thanh giác quan cực kém. Tô Lê chính nghĩa làm cho Tịch gia người có chút ngoài ý muốn, bọn họ tiếp xúc không đến tán tu liên minh thiên kim cấp độ này, đối với Tô Lê cũng là chỉ nghe qua kỳ danh, chưa thấy qua một thân. Nếu không có Tô Lê giới thiệu bản thân thời điểm lấy ra tán tu liên minh minh chủ lệnh, bọn họ cũng không thể vững tin người trước mắt chính là Tô Lê. Chỉ bất quá nghe đồn Tô Lê chính là bán thần vực hai đại mỹ nhân tuyệt thế một trong. Vì sao trước mắt Tô Lê, mặc dù khuôn mặt xinh đẹp, lại cũng không thể coi là phong hoa tuyệt đại. Bất quá nghĩ đến Tô Lê ra đời, khả năng đối phương dùng dịch dung bí pháp, ngược lại cũng có thể lý giải. Hắn dù sao đã cứu chúng ta, là chúng ta ân nhân cứu mạng. Tịch Long cũng có chút xem thường Cổ Trường Thanh làm người, hiểu tính tình cùng Tịch Vận đồng dạng, đều tương đối trọng ân tình. Hắn là vì cứu các ngươi sao? Hắn là trong lúc vô tình giúp các ngươi, mà các ngươi lại là chân chính cứu hắn, nói đến cùng, các ngươi là hắn ân nhân mới đúng. Hắn không nghĩ báo đáp còn chưa tính, vậy mà như thế đối với các ngươi, đây mới là lấy oán trả ơn. Tô Lê nói thẳng, hắn không phải nghĩ trước người hiện thánh, muốn đặt chân bậc này thịnh hội xuất một chút danh tiếng sao, cái kia cái cuối cùng danh ngạch liền cho người này. Vì sao? Tịch Đàm nghi hoặc, Tô Bình Minh hiển xem thường Cổ Trường Thanh làm người. Đến lúc đó, ta muốn hắn tại Mạc Hướng Thiên Hạ trên võ đài mất hết mặt mũi. Tô Lê hừ lạnh, rất mau đem khế ước ký, khế ước đã ký, chỉ cần ta trợ giúp Tịch gia được 50 người đứng đầu, Tịch gia liền cần đem cựu u đồ cho ta. Đó là tự nhiên. Tịch Long nhìn xem khế ước, mừng rỡ như điên. Trước kia phiền muộn quét sạch sành sanh, sơn trọng thủy phục nghi không đường, tìm hy vọng trong khó khăn lại một thôn a. Tô Lê bác quái xong Cổ Trường Thanh sự tình, gọn gàng ký kết khế ước sau liền trực tiếp rời đi. Mà ở cách đó không xa gian phòng bên trong, Cổ Trường Thanh đã quyết định chủ động rời đi Tịch gia, đi bên ngoài mua một danh ngạch. Tịch Vận là tới nói cho hắn đằng sau một chỗ là hắn. Điều này thực để cho Cổ Trường Thanh có chút như lọt vào trong sương mù. Tịch Vận hiển nhiên sẽ không gạt người, dứt khoát đem tất cả mọi chuyện từng cái cáo tri. Đương nhiên, che giấu vì sao tìm Cổ Trường Thanh làm đan đồng nguyên nhân cụ thể. Cổ Trường Thanh thế mới biết Tịch gia vì hắn danh ngạch đắc tội Túng Thiên Cốc, trong lòng đối với Tịch gia lại cảm tạc vừa xấu hổ dai dứt. Tuy nói hắn có vạn phần lòng tin trợ giúp Tịch gia, thế nhưng là Tịch gia không biết a, ở loại tình huống này dưới còn nguyện ý vì hắn đắc tội Túng Thiên Cốc, này Tịch Long làm người rất không tệ. Đối với trở thành đan đồng, Cổ Trường Thanh không có ý kiến, hắn cũng không phải thật vì trước người hiện thánh. Cựu u đồ nếu là thật bị Tô Lê được cũng không sao, nói thật, cựu u đồ hắn có ý tưởng, nhưng cũng không phải nhu yếu phẩm. bởi vì hắn trong tay không có cái khác cựu u đồ, hơn nữa đối với tập hợp đủ 9 bức đồ cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Dầu gì, trong tay hắn bảo bối nhiều như vậy, đến lúc đó cùng Tô Lê đội chính là. Nhưng là, lần này thần ân đại hội, hắn nhất định phải một cái tiếng vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch, cái này liên quan đến sau đó không lâu bán thần vực cùng tiên vực đại chiến. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói thẳng, ta có thể làm đan đồng trợ giúp Tô Lê tiên tử. Nhưng là ta có một cái yêu cầu, Tịch gia tiến vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch, cần cho ta một cái. Nếu là Tịch Vận ngươi cảm thấy khó xử, cái kia thần ân đại hội danh ngạch ngươi có thể cho cái khác người. Chính ta sẽ có biện pháp đi tham gia thần ân đại hội thu hoạch được tiến vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch. Cổ đại ca, ngươi. Tịch Vận lần này là thật là thất vọng, nàng không minh bạch vì sao Cổ Trường Thanh sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Đây là thi ân cầu báo sao? Tịch Vận, mà kệ các ngươi có tin hay không, ta đều là dự định trợ giúp Tịch gia thu hoạch được thứ tự, ta biết loại sự tình này không giải thích được. Như vậy đi, Tịch gia khác một chỗ, cũng không cần cho ta. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Vốn là hảo tâm, hiện tại liên tiếp hiểu lầm phía dưới, hắn nhưng lại thành thi ân cầu báo tiểu nhân. Nhưng là chuyện này hắn nhất định phải xách, nếu không nếu là Tô Lê thật là có bản lĩnh, trợ giúp Tịch gia thu hoạch được thứ tự, hắn cái này đang đồng, nhưng không có danh ngạch quyền chi phối. Cổ đại ca. Ngươi có phải hay không cho rằng Tô Lê tiên tử đặc biệt điểm ngươi coi nàng đang đồng, mới có thể nghĩ đến đưa ra yêu cầu này? Tịch Vận nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ, Tịch Vận hiển nhiên là cho là hắn tiếp lấy Tô Lê tiên tử loạn đưa yêu cầu. Dù sao Tịch gia lúc này cũng không dám tùy tiện thay người, Tô Lê tiên tử đặc biệt điểm hắn làm đang đồng. Kỳ thật, Tô tiên tử tìm ngươi là bởi vì... Tịch Vận lúc này đem lúc ấy tình huống nói ra, nguyên bản nàng quan tâm Cổ Trường Thanh mặt mũi, những sự tình này nàng đều tận khả năng gạt. Nhưng là Cổ Trường Thanh hành động, nàng đã không có biện pháp giúp Cổ Trường Thanh tìm tới giải thích hợp lý. Cho tới nay, nàng đều cho rằng Cổ Trường Thanh không phải ti tiện người, hiểu đủ loại dưới sự tình đến, nàng đã biết mình bị Cổ Trường Thanh nho nhã bề ngoài lừa gạt. Ta không có ý tứ này. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, việc này không giải thích được, hắn cũng không có ý định giải thích, Tịch gia cũng là vì hắn trêu chọc Túng Thiên Cốc, hắn sẽ không nhìn xem Tịch gia diệt vong. Ta cần Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch, nếu là Tịch Vận ngươi cảm thấy này chuyện không thể làm. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Nhưng là ta không thể trợ giúp Tịch gia chiến đấu. Tính. Tịch Vận lắc đầu, chúng ta Tịch gia nơi nào còn dám trêu chọc Tô tiên tử, tuy nói nàng đối với ngươi có ác ý, nhưng là những cái này yêu nghiệt tính tình ai biết được. Cổ lớn. Cổ đạo hữu, việc này ta Tịch gia đáp ứng rồi. Ngươi thắng. Nói xong, Tịch Vận khóe mắt hồng nhuận phân phớt, quỷ khuất vô cùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, quay người rời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tịch Vận rời đi bóng lưng, thở dài một hơi. Này tất cả là chuyện gì, sớm biết mình liền không nên đưa ra trợ giúp Tịch gia tham chiến kiện này, chẳng bằng từ Thiên Định Thánh Sơn sau khi ra ngoài trực tiếp cho thần linh lạc ấn tốt. Chỉ là ai có thể biết rõ sẽ xuất nhiều như vậy quả đen. Cái kia Thiên Nguyên Đạo Tôn đến cùng lai lịch thế nào, làm sao sẽ khám phá hắn huyện thần quyết. Cổ Trường Thanh đến bây giờ đều nghĩ không thông, hắn cảm giác tương lai bọn họ còn sẽ có không ít gặp nhau. Cùng Tịch gia xem như nháo không thoải mái, đằng sau thời gian Cổ Trường Thanh cũng không có lại tự chuốc nhục nhã tìm Tịch gia người. Sinh mệnh bản nguyên bị thương, sự thật này bày ở trước mắt, coi như hắn hiện tại đi biểu hiện ra tu vi, Tịch gia người cũng sẽ cho là hắn chỉ có thể biểu hiện ra tu vi, không thể chiến đấu. Đương nhiên, chỉ cần cùng Tịch gia tu sĩ đánh một trận, hiểu lầm liền giải trừ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không tất yếu, hắn mục tiêu là trợ giúp Tịch gia vượt qua cửa ải khó khăn, về sau liền không thiếu nợ nhau, hắn tình huống này cũng không tất yếu cùng Tịch gia thâm giao. Đến lúc đó không chừng còn được liên lụy Tịch gia. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đem Tịch gia sự tình ném sau óc, toàn lực khôi phục thương thế. Rất nhanh, thần ân đại hội tổ chức thời gian đến. Cổ Trường Thanh đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế đã khôi phục không ít, cứ việc sinh mệnh bản nguyên vẫn như cũ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là huyết mạch trong cơ thể đã lần nữa phong ấn. Tiên lực có thể tùy ý sử dụng, thương thế đối với hắn chiến lực có không ít ảnh hưởng, bất quá đối mặt 500 tuổi phía dưới yêu nghiệt, hắn vẫn là có lòng tin. Huống chi, lần này hắn là Tô Lê đang đồng. Vận khí tốt lời nói, khả năng đều không cần làm sao xuất thủ. Tịch gia mọi người rất mau tới đến đan đạo so đấu khu vực. Đan đạo so đấu tại thần ân đại hội bên trong, không thuộc về chủ đấu trường. Bất quá cũng may, nếu là đan đạo so đấu không thể thu được gọi tên lần, cũng có thể nửa đường liên chiến đấu so đấu. Căn cứ đan đạo so đấu thứ tự, phiền lúc chiến đấu cũng có thể miễn đi phía trước biển so. Tịch gia chỉ là một cái tiểu gia tộc. Nhưng là trong khoảng thời gian này tại bầu trời tiên thành cũng coi là nổi danh, dù sao đồng thời trêu chọc hai đại đỉnh cấp tông môn, còn chiếm được tán tu liên minh minh chủ Thiên Kim trợ giúp. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Mà cựu U Đồ xuất hiện, càng là đang trước đây không lâu nhất lên một phương dậy sóng, Cũng may mọi người biết rõ cựu U Đồ tình huống về sau, nay dậy sóng cũng không có kéo dài bao lâu. Một cái có thể so với đế khí bảo vật thôi, đặt ở Tịch gia loại này tiên vương gia tộc, đúng là chí bảo, nhưng là đối với đế tông mà nói, cất giữ giá trị lớn hơn thực dụng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Tô Lê trên người, Tô Lê thế nhưng là bán thần vực hai đại mỹ nhân một trong, chính là cuối cùng bán thần vực trăm vạn năm sát sử, cũng chưa từng thấy qua như thế quốc sắc thiên hương. Hiểu là mọi người thấy Tô Lê thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là Tịch gia bị lừa, này căn bản không phải Tô Lê. Bất quá nhìn thấy Tô Lê bên hông tán tu liên minh minh chủ lệnh, mọi người cũng đoán ra Tô Lê là dùng cực kỳ cường hoành dịch dung bí pháp. Không nhìn khuôn mặt, chính là này dáng người, liền đủ để cho vô số nam tu điên cuồng. Có lồi có lõm, dáng vẻ thước tha mềm mại, hoàn mỹ tỷ lệ. Tô tiên tử là tham gia đan đạo so đấu. Rất nhanh liền có người phát hiện Tịch gia người vị trí là đan đạo so đấu chuẩn bị chiến đấu khu. Nghe nói Tô tiên tử là nửa bước đan đế, lấy nàng thực lực, tất nhiên có thể trợ giúp Tịch gia được đan đạo so đấu đệ nhất. Nửa bước đan đế a, Tô tiên tử bây giờ cũng bất quá 350 tuổi thôi, dĩ nhiên đã là nửa bước đan đế. Quả nhiên là thiên chi kiêu nữ a. Tịch gia được cứu rồi. Không ít tu sĩ nhịn không được cảm khái. Hiểu rất nhanh, mọi người liền phát hiện không thích hợp. Li Ma Lâu cùng Túng Thiên Cốc lại có đệ tử tham gia đan đạo thi đấu. Li Ma Lâu là ma tu, Túng Thiên Cốc tu hành là cùng thất tình lục dục có quan hệ công pháp, song phương mặc dù có đan đạo thiên kiêu, nhưng là dù sao không chủ tu đan đạo. Như thế nào lãng phí thần ân đại hội danh ngạch để cho đan đạo yêu nghiệt tham chiến? Phải biết, thần ân đại hội đan đạo so đấu thuộc về dệt hoa trên gấm, chẳng bằng đem danh sách này cho sức chiến đấu cường hoành yêu nghiệt, sau tiếp theo được điểm số sẽ càng cao. Tuy nói đan đạo có thể chuyển giao đấu, vấn đề là nào có nhiều như vậy đan đạo nghịch thiên, chiến lực còn nghịch thiên tu sĩ. Đây là nhằm vào Tịch gia a. Tô tiên tử mặc dù là nửa bước đan đế, nhưng là dù sao thế đơn lực bà, chân đang nói so đấu thời điểm. Chỉ cần Túng Thiên Cốc cùng Li Ma Lâu có một cái tông môn đan đạo yêu nghiệt toàn lực áp chế Tô tiên tử. Tô tiên tử thứ tự liền sẽ không quá cao. Mọi người nhịn không được cảm khái nói. Tịch Long nhìn xem Li Ma Lâu cùng Túng Thiên Cốc tu sĩ, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Tịch gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, không đến mức bị như thế nhằm vào, Li Ma Lâu làm việc quá dị, nhằm vào bọn họ có thể lý giải. Này Túng Thiên Cốc, sợ sẽ không bởi vì hai cái đệ tử không thoải mái mà như vậy, đối phương hoàn toàn là hướng về phía cựu U Đồ đến, dù sao cựu U Đồ đến Tô Lê trong tay, Túng Thiên Cốc liền không dễ dàng như vậy chiếm được. Rất nhanh, đan đạo thi đấu người chủ trì bay ra. Đan đạo so đấu, phân ba cái giai đoạn, một, tu bộ phá toái đan văn. Thứ hai, căn cứ chữa trị phá toái đan văn luyện đan. Thứ ba, đấu đan. Nói chuyện người chủ trì là một lão giả, thân mang đan bào, thanh âm vang dội. Chữa trị phá toái đan văn, Cổ Trường Thanh cực kỳ am hiểu. Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không bộc lộ tài năng để cho Tịch gia an tâm thời điểm, Tô Lê đã trực tiếp đi đến đài chiến đấu. Đài chiến đấu to lớn vô cùng, chiếm một diện tích 10 dặm. Đây vẫn chỉ là đấu đan, sân đấu pháp càng là chiếm diện tích phương viên trăm dặm. Tiên nhân tại tiên vực sử dụng tiên pháp, làm không được tại phàm vực như vậy động một tí bài sơn đạo hải. Hiểu 500 tuổi phía dưới tu sĩ bên trong, thế nhưng là tồn tại tiên đế. Cổ Trường Thanh lúc này làm tốt cái này đang đồng. Nắm Tô Lê Phúc, hắn cũng được chú ý. Không ít người tò mò Cổ Trường Thanh là người phương nào, chỉ bất quá cũng không có người nhận ra. Ha ha, Tô tiên tử, nhìn tới ngươi đã sớm chuẩn bị a, vì đạo hữu này chính là ngươi ác chủ bài a. Li Ma Lâu dự thi tu sĩ nhịn không được nói. Li Ma Lâu lần này dự thi đồng dạng có một nam một nữ, loại này phối trí hoàn toàn chính là nhằm vào Tịch gia đến. Tốn hao hai chỗ đi đan đạo so đấu, liền vì ứng phó chỉ là một cái vương cấp tán tu gia tộc, cũng chính là Li Ma Lâu loại này ma tông có thể làm được. Nam tử kêu là Đan Phong, nữ tử kêu là Đan Giao, hai người là thân huynh muội, tại bán thần vực đã có uy danh hiển hách. Một cái 460 tuổi rưỡi bước đan đế, một cái 430 tuổi đan vương. Tô Lê xem như đan đạo yêu nghiệt, cùng Đan Phong huynh muội tự nhiên có không ít gặp nhau, nghe vậy Đàm Thanh nói, người này chỉ là ta giận tới mất mặt. Cổ Trường Thanh đang tại một bên đánh khí thế, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nghe người nhìn xem Tô Lê. Mặc dù trong lòng ngươi nghĩ như vậy, nhưng là muốn hay không trực tiếp như vậy. Đan Phong cùng Đan Giao cũng có chút mộng, cái quỷ gì? Tô Lê xem như chủ đề trung tâm, lập tức hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Tô Lê phảng phất muốn chính là cái này kết quả, lúc này nói thẳng, người này trong lúc vô tình cứu Tịch gia, về sau Tịch gia cảm ơn, cứu trọng thương hắn. Người này lại vì tham gia bậc này thịnh hội, tại trọng thương chưa lành không có sức chiến đấu tình huống dưới, lừa gạt Tịch gia một chỗ. Càng là dẫn đến Tịch gia cùng Túng Thiên Cốc trở mặt. Hắn muốn chờ ở đây trên võ đài lộ mặt, ta thỏa mãn hắn. CMN. Cổ Trường Thanh bị Tô Lê thao tác trực tiếp làm mộng, không phải, dù nói thế nào chúng ta cũng là một phương A. Ngươi làm như vậy lời nói, này đang đồng lão tử có thể không làm. Hiển nhiên, Tô Lê căn bản không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ. Cổ Trường Thanh bờ môi có chút nhúc nhích, âm thầm cô nữ nhân này có bị bệnh không, cũng không có đi giải thích cái gì. Có thể nam thắng tốt nhất, có số danh cũng tốt, đã như thế, chờ hắn tại Thiên Định Thánh Sơn bên trong đại sát tứ phương cướp đoạt thần linh lạc ấn thời điểm, những người này cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Vừa vặn, bất quá là hư danh mà thôi, hắn căn bản không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía một đám tu sĩ chắp tay, bêu xấu. Mẹ nó, một đám tu sĩ đều không ngữ, trên đời này lại có như thế vô liêm sỉ người. Tô Lê nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh sẽ xấu hổ không chịu nổi, không ngờ như thế không biết xấu hổ, lúc này tức giận đến mặt cười đỏ bừng. Người này, thực sự là không cần mặt mũi. Tô Lê nổi giận nói, ai cần ngươi lo. Cổ Trường Thanh không khách khí hồi đổi. Thực, Tô Lê quát lạnh, không để ý Cổ Trường Thanh, bắt đầu chỉnh lý đan lô. Cổ Trường Thanh ngồi ở một bên vui thanh nhàn, căn bản không có ý định làm tốt đan đồng phải làm sự tình. Dù sao có thể nằm liền nằm, có thể điều thấp liền điều thấp, hắn cũng không phải người tới trước hiện thánh. Đan Phong thấy thế không khỏi lộ ra mỉm cười. Chớ nhìn hắn là nửa bước đan đế, nhưng so với Tô Lê, vẫn là kém xa. Nếu là Tô Lê giúp đỡ cũng là nửa bước đan đế, coi như cùng Túng Thiên Cốc hợp tác, sợ là cũng không chiếm được lợi ích. Dù sao Túng Thiên Cốc chỉ có hai cái đan vương, Túng Thiên Cốc dù sao không am hiểu luyện đan, 500 tuổi phía dưới nửa bước đan đế vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh, một đám tu sĩ đều là bắt đầu thanh lý đan lô, đan đạo so đấu, điểm số chiếm so cao nhất hay là luyện đan. Toàn bộ đấu đan trên đại khí thế ngất trời, chỉ có Cổ Trường Thanh đứng ở một bên cùng một cái cọc một dạng. Dù là Cổ Trường Thanh da mặt đủ dày, cũng có chút xấu hổ. Nếu không phải Tịch Gia tình huống đặc thù, hắn hoàn toàn có thể lưu mấy cái đế khí cho Tịch Gia báo ân chạy trốn. Thế nhưng Tịch Gia không phải đế khí có thể cứu, hắn tự nhiên cũng sẽ không bại lộ bản thân tài sản. Tịch Gia đối với hắn thiện ý không giả, nhưng là cái này không phải sao? Đại biểu Tịch Gia tất cả mọi người đối với hắn cũng là thiện ý, liền lấy Tịch Đàm mà nói, nếu là biết rõ hắn có trọng bảo, chưa hẳn sẽ không động tâm. Đến lúc đó hướng Ly Ma Lâu bán hắn bảo toàn Tịch Gia, hắn bình thêm không ít phiền phức. Tiền tài động nhân tâm. Vì chứng minh mình đi bại lộ tài phú, quá ngu, phải biết, chứng không chứng minh bản thân hắn căn bản không thèm để ý, nếu là hắn kết quả, không phải quá trình. Ngươi đứng đấy làm gì? Ngươi là đan đồng ngươi biết không? Tô Lê khó chịu nói. Ta cũng sẽ không đan đạo. Cổ Trường Thanh buông tay. Vậy ngươi nói với Tịch Vận ngươi là đan vương. Tô Lê khinh thường nói. Ngươi đều biết rõ ta làm người, còn hỏi cái rắm. Ngươi được hay không a? Ta, nhưng là muốn Tịch gia một cái tiếng vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch. Ngươi muốn là không năng lực, liên lụy ta làm sao bây giờ? Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân từ trước đến nay tương đối tiện. Ngươi, Tô Lê nơi nào thấy qua bậc này vô sĩ hạng người, lúc này hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ta không được ngươi tới a. Ta tới cọ công lao, ngươi nói cho ta cái này. Ta mẹ nó nếu có thể được, ta sớm bắt đầu trăng bước, còn muốn ở nơi này làm đứng đấy xem trò vui. Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta mặc dù không am hiểu luyện đan, cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là ta am hiểu làm người tức giận a. Y miệng a ngươi. Tô Lê tức giận đến ngực hai ngọn núi điên cuồng rung rẩy, ngay tiếp theo trong tay đan lô đều kém chút bị nàng tiên lực hư hao. Nàng cuối cùng thấy được cái gì gọi là người chí tiện là vô địch. Trao. Cổ Trường Thanh lắc đầu, trao thì luyện nhiều. A. Tô Lê cảm giác mình muốn điên rồi, người này làm sao như vậy thiếu a. Cũng may rất nhanh chủ trì đại hội lão giả nói chuyện lần nữa. Chư vị đan lô đã chuẩn bị xong chưa, tiếp đó ta sẽ cho phá toái đan văn. Các ngươi tại đan văn bên trong lĩnh hộ đan phương, căn cứ từ mình lĩnh hộ đan phương luyện đan. Lão giả cao giọng nói. Lúc này một đám đan tu nhau nhau trở nên nghiêm túc. Chữa trị phá toái đan văn, đối với đan tu mà nói là môn bắt buộc, nhưng là có thể xuất hiện ở đây loại sân khấu, này đan văn tất nhiên cực kỳ huyền ảo. Có thể nói, lần thi đấu này, ai thứ nhất liền sẽ đào thải đại lượng đan tu. Dù sao người ngay cả đan văn đều không biện pháp chữa trị, nói gì đằng sau luyện đan, đấu đan. Rất nhanh, thiên khung phía trên chậm rãi phát họa ra từng đạo huyền diệu đan văn. Đan này văn chính là Thiên Cực Học Phủ phủ chủ trước kia ở một nơi thượng cổ bí cảnh bên trong thu hoạch được. Huyền ảo vô cùng. Trận đầu chữa trị đan văn thời gian là một canh giờ, chư vị bắt đầu đi. Lão giả nói xong liền lui qua một bên. Lúc này mọi người đều ngẩng đầu nghiên cứu đan văn. Cổ Trường Thanh tùy ý nhích qua về sau, liền lấy ra một cái ghế ngồi ở Tô Lê cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần. Dưới đài vô số tu sĩ nhìn xem trên đài không hợp nhau Cổ Trường Thanh, nguyên một đám nhịn không được khóe miệng co quắp động. Huynh đệ, trang đều không giả bộ một chút sao? Tịch Gia Tịch Long cùng Tịch Vận thở dài, Tịch Đàm là giận không nhịn được. Chỉ bớt quá lúc này, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Tịch Vận thất vọng nhất, quả nhiên, nàng vẫn là đã nhìn lầm người, bớt quá này đối với nàng mà nói, đồng dạng là một lần trưởng thành. Tô Lê không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh, bắt đầu hoàn thiện thiên khung phía trên đan văn. Này đan văn cũng không phải là bọn họ luyện chế qua bất luận một loại nào đan dược. Đã như thế, bọn họ kinh nghiệm tác dụng liền tiểu rất nhiều. Tô Lê chờ một đám đan tu trong lòng khó nén kinh ngạc, không nghĩ tới lần này đan đạo so đấu dĩ nhiên thật xuất ra không trọn vẹn đan văn. Thượng cổ đan văn sao, nếu là bọn họ có thể chữa trị, đây không phải là trong tay mình nắm một cái thượng cổ đan phương sao. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ tâm tình vô cùng kích động. Chỉ bớt quá loại này kích động rất nhanh biến mất. Một khắc đồng hồ về sau, cơ hồ tất cả đan tu đều nhíu mày, không ít tu sĩ càng là lộ ra vẻ cười khổ. Này đan văn huyền ảo, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Đại đa số đan tu một khắc đồng hồ thời gian thậm chí ngay cả không trọn vẹn đan văn đều không xem hiểu. Chớ đừng nhắc tới chữa trị. Mà giờ khắc này, nhắm mắt Cổ Trường Thanh đã tại trong mộng đem đan văn hoàn toàn hoàn thiện, đồng thời bắt đầu ở trong mộng luyện đan. Hắn đan đạo tu vi có thể so với đạo đế, đã đứng ở tiên vực đỉnh. Đối mặt trước mắt đan phương, dĩ nhiên cũng có chút đau đầu. Này không phải là cái gì thần đan đan phương, nhưng cũng không phải cái gì tiên đan đan phương, mà là một loại hóa hữu hữu vì thần kỳ đan đạo bí pháp. Chỉ muốn nắm giữ loại này đan đạo bí pháp, liền có thể làm đến tịnh hóa đan dược. Cái gọi là tịnh hóa đan dược, chính là tịnh hóa đan độc. Cổ Trường Thanh một mình sáng tạo Lôi Đình luyện đan, có thể rất lớn biên độ tịnh hóa đan dược đan độc, từ đó luyện chế Thất Văn Cực Phẩm đan dược. Nếu là có thể hoàn toàn nắm vững loại này đan đạo bí pháp, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra Cửu Văn đan dược. Cửu Văn đan dược chính là trong truyền thuyết không có đan độc đan dược. Đồ tốt a. Cổ Trường Thanh có thể khẳng định, chính là bán thần vực đan đế nhóm cũng căn bản không có chữa trị đan này văn. Đây là tại câu cá. Đan này nói bí pháp kêu là Hợp Đan Khu Độc Bí Lục, hắn khu độc phương pháp riêng một ngọn cờ, tại luyện chế đan dược thời điểm, phải đồng thời luyện chế hai loại đan dược. Hai loại này đan dược có thể lẫn nhau trung hòa đan độc. Đem hai loại đan dược kêu là Giáp Đan cùng Ất Đan, Giáp Đan đan độc là Ất Đan chủ muốn thành phân, Ất Đan đan độc là Giáp Đan chủ muốn thành phần. Đã như thế, không chỉ có thể làm đến một loại đặc thù linh thảo trở thành hai loại đan dược nguyên liệu, còn có thể khứ trừ đan độc. Sáng tạo ra này bí pháp tu sĩ, nhất định chính là thần nhân. Cổ Trường Thanh không thể không bội phục này bí pháp người sáng tạo, thế gian này, yêu nghiệt biết bao nhiêu. Trừ cái đó ra, bí pháp này bên trong quả thật có một cái đan phương. Đan phương này luyện chế đan dược gọi Vạn Hợp Đan, đan dược không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tác dụng mà có thể phối hợp Hợp Đan Khu Độc Bí Lục hấp thu bất luận cái gì đan dược đan độc. Không cách nào chữa trị đan văn đan tu, khả năng chỉ có thể sơ bộ lĩnh ngộ Vạn Hợp Đan đan phương, nhưng không được thâm ý. Cổ Trường Thanh trong giấc mộng điên cuồng luyện đan, dù sao mộng bên trong cái gì cũng có. Vạn Hợp Đan là rơi vào đường cùng lựa chọn, Hợp Đan này khu độc bí lục to lớn nhất diệu dụng ở chỗ một cọng cỏ đa dụng. Mà phải biết đủ loại đan dược đối ứng những đan dược khác, đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ cuồng cuộn công trình. Những người khác không có khả năng làm được đem phương pháp này hiểu rõ, bởi vì không có người có nhiều tài nguyên như vậy lãng phí, cũng chỉ có Cổ Trường Thanh có thể trong mộng tùy ý lãng phí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Thiên khung phía trên đan văn biến mất, trên đài đang tu nhau nhau lấy lại tinh thần, nguyên một đám nhíu mày. Chính là Tô Lê, đan phong hàng ngũ, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, lấy bọn họ đan đạo tu vi, đối với đan văn cảm ngộ cũng không phải đặc biệt sâu. Chỉ có thể thử nghiệm luyện chế Vạn Hợp Đan, nhưng là hiển nhiên, bọn họ cũng không hề hoàn toàn chữa trị Vạn Hợp Đan đan phương. Đan văn chữa trị, các ngươi đã hoàn thành, ta không biết chư vị đối với đan văn chữa trị trình độ. Tiếp đó, chính là căn cứ các ngươi chữa trị đan văn luyện đan. Luyện chế đan dược chưa hẳn cần thành đan, chúng ta sẽ căn cứ các ngươi phế đan hoặc là luyện chế đan dược trình độ cho các ngươi cho điểm. Lão giả tiếp tục nói. Lúc này một đám tu sĩ mang không yên tâm bắt đầu khai lò luyện đan. Vạn Hợp Đan mặc dù có đan phương, kỳ thực trừ bỏ một chút vạn dùng linh thảo bên ngoài, căn bản không có vật liệu ghi chép. Vô số người xem mộng bức nhìn xem trên đài đan tu lấy ra khác biệt linh thảo. Thậm chí rất nhiều người phát hiện Tô Lê lấy ra tiên linh thảo cùng đan phong lấy ra tiên linh thảo cũng không giống nhau. Chẳng lẽ Tô Lê cùng Đan Phong đều không có hoàn toàn chữa trị đan phương sao? Này đan đạo thi đấu khó như vậy. Rất nhanh, mọi người bắt đầu luyện đan. Tô Lê trong tay xuất hiện dị hỏa đốt cháy, lấy tốc độ rất nhanh rút ra dược dịch. Tốc độ nhanh chóng, hơn xa Đan Phong. Chúng tu sĩ lúc này không khỏi cảm khái, Tô Lê đan đạo tạo nghệ, thế nhưng là sư tổng bán thần vực đệ nhất đan đế. Thật sự danh bất hư truyền a. Hiểu ngay tại Tô Lê câu lên đan văn thời điểm, ở bên cạnh nàng, ba đạo đan văn đồng thời xuất hiện. Tô Lê lúc này sững sờ, mắt phượng ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chung quanh hai bên. Bên trái là Tuấn Thiên Tông hai vị đan vương, bên phải là Ly Ma Lâu đan phong đan giao. Trừ bỏ đan phong còn tại ngưng tụ dược dịch, đan giao cùng Tuấn Thiên Tông hai vị đan vương trực tiếp buông tha luyện đan, lăng không câu lên đan văn, cùng Tô Lê đan văn giao hòa, cưỡng ép ngăn cản Tô Lê luyện đan, Cái này đã sớm đấu đăng, bất quá tại đăng đạo đấu trường phía trên, loại sự tình này là cho phép. Chỉ cần ngươi đăng đạo thực lực đầy đủ, người khác đăng văn không có khả năng đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, nếu là ngươi thực lực không đủ, cái kia bị ảnh hưởng cũng xứng đáng. Đến mức nói công bằng, tất cả mọi người có thể quấy rối người khác, đây chính là công bằng. Dù sao đây là hai người thi đấu, trong đó một cái người bạn chính là dùng để phòng thủ cùng tiến công người khác. Muốn trách, chỉ có thể trách Tô Lê đồng đội không đáng tin cậy. Tô Lê chính là nửa bước đan đế, đan giao ba người chỉ là đan vương, chính là một đối ba, Tô Lê cũng không rơi vào thế hạ phong. Hiểu rất nhanh, lại là hai đạo đan văn trống rộng xuất hiện. Hai vị đan vương, phân thuộc hai cái đế tông, hai cái này tông môn là Ly Ma Lâu cùng Túng Thiên Cốc tiểu đệ. Lập tức, Tô Lê áp lực nảy sinh. Tất cả tu sĩ ánh mắt đều là hội tụ ở Tô Lê trên người. Tịch gia người càng là vô cùng khẩn trương. Xong rồi. Tịch Đàm tuyệt vọng nói, này hai đại đế tông làm sao như thế nhằm vào chúng ta. Còn có cái kia cái cổ Trường Thanh. Hắn đang làm gì? Hắn ngủ thiếp đi sao? Tịch Đàm lời nói đưa tới không ít tu sĩ chú ý, đợi những tu sĩ này tinh tế quan sát, đều là phát hiện một sự thật. Cổ Trường Thanh thật ngủ thiếp đi. CMN, tịch gia lần này thực sự là xui như chó. Nhân tài A, chờ ở đây trên đại hội đi ngủ. Tịch Long sợt là hối hận khóc. Trọng ân tình, chết cười, đầu năm nay còn có loại này đầu đất. Không ít tu sĩ trêu tức nhìn về phía tịch gia tu sĩ. Tịch Long cùng Tịch Vận sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt, Tịch Đàm càng là nghiến răng nghiến lợi, gác cao nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tô Lê rất nhanh không thể không từ bỏ luyện đan, mà là toàn lực chống lại năm tên đăng vương đăng văn công kích. Nếu là nàng am hiểu đan dược, lấy nàng đan đạo tu vi, hoàn toàn không sợ năm tên đan vương. Vấn đề là nàng hiện tại luyện chế đan dược chính năng căn bản không có nắm vững. Luyện chế thời điểm cũng là kiến thức nửa vời. Chớ nói chi là một bên luyện chế một bên ứng phó năm tên đan vương. Đến đằng sau, nàng đã có chút luống cuống tay chân, đan dược này một khi luyện chế là không thể nửa đường đình chỉ, nếu không thì sẽ nổ lô. Nổ lô liền đại biểu cho triệt để thất bại. Đối phương mục tiêu chính là để cho Tô Lê nổ lô. Tô Lê trên gương mặt mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống, đối với vạn hợp đang đan văn câu lên, rất nhiều lần bất đắc dĩ cải biến đan văn. Cùng lúc đó, một đạo bí ẩn trận văn chậm rãi tại Tô Lê trên lò luyện đang khắc họa, đem Tô Lê sai lầm đan văn sắp đặt lại. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên thức tỉnh, âm thầm ra tay, chỉ bất quá hắn không có trực tiếp khắc họa đan văn, mà là sử dụng hư không bày trận chi pháp, lấy trận văn uốn nắn Tô Lê đan văn. Tô Lê cực kỳ phát hiện mình nhanh đan văn đã sai không hợp thói thường. Rất nhiều đăng văn hướng đi hoàn toàn không phải nàng trong kế hoạch. Chỉ là nàng cho rằng này là bởi vì chính mình đối mặt năm tên đăng vương vây công, không cẩn thận sai lầm phát họa đăng văn. Trong nội tâm nàng vô cùng nóng nảy, ánh mắt trong lúc vô tình liếc qua Cổ Trường Thanh, sau một khắc trong lòng giận dữ. Sớm biết như vậy, nàng liền không nên vì xuất khí đem người này dẫn tới. Đáng giận. Bành. Đan lô nổ tung. Tô Lê mặt cười trắng bệch. Năm tên đăng vương sắc mặt vui vẻ. Dưới đài tịch gia tu sĩ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nổ lô. Hiểu sau một khắc, một khỏa đan dược từ phá toái trong lò đang bay ra. Không có thu đan quyết, trực tiếp xuất đan. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chính là Tô Lê, cũng có chút mộng bức, này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạ đem đan dược liền ra? Đây chính là ta sao? Khủng bố như vậy. Xuất đan. Dĩ nhiên xuất đan. Giờ phút này, trên đài cao ổn thỏa Câu Vân Đài mấy tên đan đế đồng thời đứng người lên, gác cao nhìn chăm chăm Tô Lê luyện chế đan dược. Tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau. Đan dược này bọn họ đồng dạng luyện chế ra, cùng Tô Lê đan dược phẩm không sai biệt nhiều. Nhưng là bọn họ thế nhưng là đạo đan đế A. Đã là như thế, bọn họ cũng là tìm hiểu phương pháp này mấy năm thời gian. Tô Lê chỉ bất quá lĩnh hội một canh giờ, vậy mà liền luyện chế được một cái vạn hợp đan. Nếu để cho Tô Lê nhiều lĩnh hội một đoạn thời gian, nàng rất có thể hoàn toàn ngộ ra không trọn vẹn đan văn chân chính bí mật. Trong lúc nhất thời, chúng đạo đan đế khó nén hưng phấn trong lòng. Đến mức quấy nhiễu Tô Lê luyện đan mấy tên đan tu. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ làm như vậy nhiễu, đều bị Tô Lê đem đan dược luyện chế ra, cái này còn chơi cái gì? Tô Lê hiển nhiên cũng có chút mộng, nàng vì chống lại này năm tên đan vương, đằng sau đan văn rất nhiều đều không phải là dựa theo nàng dự đoán kế hoạch khắc họa. Cứ như vậy vô duyên vô cớ xuất đan. Nàng chẳng lẽ là thiên mệnh sao? Trời đà, đây chính là thiên mệnh A, cùng với nàng làm sao sẽ trộn như vậy? Lúc này Tô Lê trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn. Nàng không tin đan phong cũng có thể xuất đan. Nếu không phải trời xui đất khiến, nàng cũng không khả năng luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược. Nàng quá rõ ràng lần này không trọn vẹn đan văn rốt cuộc có bao nhiêu sao không hợp thói thường. Trong lòng mặc dù hưng phấn, nhưng là Tô Lê cũng cảm giác có chút cổ quái. Vận khí này, không khỏi quá tốt rồi chút. Ma sư quỷ khiến phía dưới, Tô Lê nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh vừa mới ngáp một cái, có chút buồn ngủ mông lung. Lập tức, Tô Lê trong lòng khó thở, người này da mặt làm sao dày như vậy a? Trời ạ, có thể hay không hằng cái lôi đình đánh chết con hàng này a? U, xuất đan. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tô Lê trong tay đang dược, lúc này nhịn không được nói. Thừ, ngươi cho rằng bổn tiên tử những người nào? Tô Lê hừ lạnh, không thèm để ý Cổ Trường Thanh. Như thế nào là cái hạ phẩm đan dược? Lạnh lẽo cô quạnh Tô Lê nghe vậy kém chút phun ra một hơi lão huyết, nhịn không được khô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ai cần ngươi lo? Ngươi cho rằng ta muốn quản? Tịch gia còn đáp ứng cho ta một cái đi Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch đâu? Ngươi đáng tin một chút a? Quá cùi bắp, ngươi có tư cách gì nói ta rau? Ngươi lên đến đã làm gì? Ta ngủ a. Ngươi làm sao làm được như vậy hùng hồn? Tô Lê cảm giác tiếp tục cùng con hà này nói chuyện phiếm, bản thân dịch dung bí pháp đều muốn duy trì không được. Làm người tức giận, quá kinh người, mà lấy nàng tính tình, đều muốn đem Cổ Trường Thanh hung hăng đánh một trận. Luyện đan thời gian là 2 canh giờ, nhưng là một khi nổ lô liền sẽ trực tiếp đào thải. Đừng nhìn lần này tham gia đan đạo tranh tài tông môn có rất nhiều, nhưng là khủng bố như thế tỷ lệ đào thải phía dưới, này vòng thứ 2 xuống tới, trên sân liền thừa không mấy cái tu sĩ. Tịch gia nhìn xem Tô Lê trong tay đang dược, nguyên một đám nhịn không được lộ ra vẻ kích động. Tịch gia, được cứu rồi. Mà dưới đài người xem là đối với Tô Lê ngưỡng mộ đạt tới cực điểm. Dung mạo khuynh thành, đan đạo nghịch thiên, tư chất vô song, thực sự là thiên chi kiêu nữ a. Rất nhanh, vòng thứ 2 luyện đan thi đấu kết thúc. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là, lần này trừ bỏ Tô Lê bên ngoài, dĩ nhiên không có một cái nào có thể hoàn chỉnh luyện được một cái đan dược. Đa số cũng là phế đan. Chính là đan phong, cũng chỉ luyện chế ra một cái phẩm chất tốt hơn phế đan. Lập tức, không ít tuổi trẻ người điên chè chén say sưa hô Tô Lê chi danh. Tô Lê mặt cười ửng đỏ, nàng là mù đụng, đối mặt như thế nhiệt liệt bao vây, có chút xấu hổ. Rất nhanh, đến cho điểm phân đoạn, Tô Lê không thể nghi ngờ trở thành đệ nhất, mà Tốn Thiên Cốc trực tiếp bị đào thải. Tô Lê xuất đan về sau, cũng không phải chờ, đến mà không hứng phi lễ cũng, tài năng quấy nhiều phía dưới, Tốn Thiên Cốc đệ tử trực tiếp nổ lô. Mà khác hai cái xuất thủ đế tông đan vương đồng dạng nổ lô. Li Ma Lâu đan phong cùng đan giao hợp lực, nhưng lại chống đỡ Tô Lê quấy nhiễu, chỉ bất quá luyện chế đan dược cũng có chút tạm được. Có thể nói, Tô Lê cái này đệ nhất, so đan phong cái này đệ nhị cao hơn quá đa phần. Sau một trận đấu đan, coi như Tô Lê bại bởi đan phong, nàng cũng có hy vọng rất lớn trở thành đan đạo thi đấu đệ nhất. Trên đài cao, mấy vị đạo đan đế đứng người lên tự mình tán dương Tô Lê một phen. Mặt trên còn có một vị là Tô Lê sư phụ, cũng là bán thần vực đệ nhất đan đế. Chỉ bất quá người này lại là nhịn không được nhíu mày. Người khác không hiểu rõ Tô Lê hắn còn không biết sao, Tô Lê tư chất xác thực rất mạnh, nhưng là tuyệt không có khả năng khủng bố như thế. Bậc này huyền ảo đan dược, chỉ một canh giờ, nàng không có khả năng nắm vững vàng hợp đan luyện chế. Chẳng lẽ là đan văn tranh đấu thời điểm đánh bậy đánh bạ đụng phải. Này không thể không nói, chính mình cái này đệ tử vận khí thật tốt. Không có người nghĩ đến là Cổ Trường Thanh trong bóng tối hỗ trợ. Cổ Trường Thanh đạo thức có thể hoàn toàn ẩn tàng hắn trận văn, liền xem như đạo đế cũng không phát hiện được. Huống chi nơi này đạo đan đế chỉ là đan đạo tu vi cao, không phải sức chiến đấu cao. Đạo đan đế là đạo đan đế, đạo đế là đạo đế. Tô Lê tại một trận tán dương bên trong xấu hổ vô cùng, vội vàng chắp tay nói bản thân chỉ là trùng hợp. Hiệu phí trên đạo đan đế căn bản không tin, loại sự tình này làm sao trùng hợp. Rất nhanh, liền bước vào trận thứ 3 đấu đan. Cổ Trường Thanh lần này triệt để nằm ngửa, nếu không phải là con hàng này còn muốn có chút mặt mũi, không chừng đã nằm ngủ. Đấu đan bắt đầu về sau, Cổ Trường Thanh liền lần nữa ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Chính là những cái kia đạo đan đế cũng mặt lộ vẻ không mau nhìn lấy Cổ Trường Thanh. Như thế thịnh hội phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một cái côn trùng có hại. Dưới đài người xem càng là hận không thể đi lên đem Cổ Trường Thanh quất xuống, người này bày nát làm sao phách lối như vậy. Người tốt xấu cũng ở đây một bên giả vờ giả vịt a. Đấu đan chính là câu lên đan văn đối chiến. Lần này, Tô Lê hoàn toàn giết điên, chính là đan phong, cũng căn bản không phải nàng đối thủ. Đan đạo đệ nhất nhân đồ đệ, tuyệt không phải bình thường nửa bước đan đế có thể so sánh. Đan phong liên hợp mấy cái đan vương cùng nhau đối với Tô Lê làm khó dễ, đều không có chiếm được tốt. Đương nhiên, Tô Lê lấy đánh nhiều, câu lên đan văn cũng tương tự không ngừng phá toái. Đến cuối cùng, Tô Lê trận thứ 3 đấu đan điểm số chỉ xếp hàng hạng 10. Đan phong, đan giao đám người là thảm hại hơn, trực tiếp xếp hàng đếm ngược. Đan đạo thứ tự 20 vị trí đầu tài năng chuyển chiến đấu thi đấu, thấp hơn 20 vị trí đầu, coi như không vừa lòng bản thân tổng bài danh, cũng không tư cách chuyển chiến đấu thi đấu. Đan đạo thi đấu là có cho điểm, Tô Lê trận thứ 3 phát huy đồng dạng, cho nên tổng điểm đếm cũng không tính là quá cao. Hiểu trận thứ 2 luyện đan là cùng trận đầu tu bổ đan văn điểm số tổng cộng, Cho nên cho dù trận thứ ba đấu đang phát huy không lý tưởng, nàng vẫn như cũ vững vàng trở thành lần này đang đạo thi đấu đệ nhất. Tịch gia tu sĩ nhịn không được hưng phấn đứng lên kích động la lên. Ly Ma Lâu cùng Túng Thiên Cốc đệ tử sắc mặt khó coi vô cùng. Xung quanh chiến đài, vô số tuổi trẻ nam tu điên cuồng kêu gọi Tô Lê tiên tử, Cổ Trường Thanh cũng hợp thời tỉnh lại thu hồi cái ghế đứng ở Tô Lê sau lưng. Tô Lê đối mặt vô số tu sĩ nhiệt tình, có vẻ hơi câu thúc, nhưng lại Cổ Trường Thanh, khóe miệng mỉm cười, thỉnh thoảng hướng về phía mọi người chắp tay. CMN, này Điếu Long tỉnh ngủ. Lão tử thực phục, này Điếu Long quả thực là nằm trở thành đăng đạo thi đấu đệ nhất. Ta ra 3 vạn cực phẩm tiên tinh, có người hay không có thể giết chết hắn a? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lòng đầy cam phẫn. Tô Lê nhìn xem khắp nơi chắp tay Cổ Trường Thanh, lập tức có loại thắng thi đấu so thua thi đấu còn muốn tâm tình buồn rầu. Có đôi khi thật muốn đánh người a. Tiền bối, không biết ta đây đăng đạo đệ nhất, có thể hay không tiến vào tổng bình phân 50 vị trí đầu. Đợi nơi đây yên tĩnh về sau, Tô Lê trực tiếp hỏi nói. Chỉ cần trợ giúp Tịch gia tiến vào 50 vị trí đầu, nàng liền có thể có được cựu U Đồ. Tô Lê phụ thân cũng không cần cựu U Đồ, nhưng là Túng Thiên Cốc cần. Đây là một vụ làm ăn lớn. Tô Lê bản nhân thì là biết rõ Tịch gia tình huống về sau, cũng tồn lấy trợ giúp nhỏ yếu ý nghĩ. Nếu không, nàng thật không có hứng thú lẫn vào những chuyện này. Chờ chiến lược thi đấu bên kia kết quả đi ra. Lão giả nghe vậy đạm thanh nói, chư vị có thể chờ một lát. Đang nói, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà tới. Người này chính là chiến lược giao đấu quan sát nhân viên. Người này sau khi rơi xuống, liền chắp tay hành lễ. Chiến lược thi đấu kết quả có thể ra. Lần này thần ân đại hội chủ yếu mục tiêu là Thiên Định Thánh Sơn truyền thừa. Cho nên cũng không tiêu tốn rất nhiều thời gian thi đấu. Chính là chiến lược thi đấu, hải tuyển nội dung trực tiếp chính là toàn bộ tu sĩ tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch được một loại thiên tài địa bảo. Chờ những tu sĩ này sau khi ra ngoài, căn cứ bọn họ được thiên tài địa bảo số lượng đến cho điểm. Lấy 100 người đứng đầu sau tiếp theo tiến hành cái khác giao đấu. 100 tên bên ngoài tu sĩ, toàn bộ đào thải. Mà đan đạo, trận đạo, khí nói các phương diện thi đấu, cũng riêng phần mình có phần đếm. Những cái này thi đấu 20 người đứng đầu nếu là đối với trước mắt điểm số không hài lòng, có thể chuyển chiến đấu thi đấu. Những người này điểm số nếu là nhỏ hơn chiến đấu thi đấu người thứ 100 điểm số, liền muốn đối với người thứ 100 khởi xướng khiêu chiến. Nếu là bại, liền trực tiếp đào thải. Tóm lại, cuối cùng chỉ còn lại có 100 tên tu sĩ tiến hành đằng sau thi đấu bài danh. Tô Lê điểm số là 370 phân, xem như cực cao số điểm. Có thể nói, cơ hồ vững vàng tiến vào 50 người đứng đầu. Dù sao cũng là đang tu thi đấu đệ nhất. Tịch gia đã bắt đầu cười. Hiểu sau một khắc, người tới một câu đem Tịch gia đánh vào đáy cốc. Chiến đấu thi đấu người thứ 50 điểm số là 400 điểm. Người tới nói thẳng. Quanh. Toàn bộ đấu đang chung quanh đài ồn ào vô cùng. Cái này sao có thể, ta đang tu giao đấu hạng nhất, dĩ nhiên vào không được 50 vị trí đầu. Đây là tại vũ nhục chúng ta đang tu sao? Trong này tuyệt đối có tấm màn đen. Trong lúc nhất thời, đấu đang chung quanh đài tu sĩ không làm. Đây hoàn toàn chính là một chuyện cười. Chính là Tô Lê sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, đây quả thực là sỉ nhục. Tuy nói thần ân đại hội tổ chức trước thì có sớm cáo tri qua loại tình huống này, nhưng là thật gặp vẫn là để người rất khó chịu. Chư vị, lần này thần ân đại hội chính là hội tụ toàn bộ bán thần vực vô số yêu nghiệt. Chiến đấu thi đấu bên trong, tiên đế liền có 10 người. Nửa bức tiên đế càng là không dưới 100 người. Tu hành không quý tiện, đang tu cũng được, pháp tu cũng được, cũng là tu hành. Nhưng là đang tu đệ nhất điểm số xác thực không đủ cao. Như trận tu đệ nhất, khí tu đệ nhất, đều có 400 điểm đi lên. Lão giả gặp gây nên nhiều người tức giận, nhịn không được nói. Lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái này cũng không trách thần ân đại hội phe tổ chức, nếu là đang phong chờ một đám đan vương không nhằm vào Tô Lê hoàn toàn có thể cầm tới 450 phân hướng lên trên. Đồng dạng, đang phong chờ một loại đan vương điểm số cũng sẽ không thấp. Đan đạo thi đấu cuối cùng điểm số thấp, hoàn toàn là bởi vì nội đấu nguyên nhân. Đương nhiên, lần này đan đạo thi đấu khảo hạch cũng xác thực quá khó khăn. Làm sao có thể? Tịch Long mất hồn đồng dạng ngồi xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không thể tin. Trời muốn diệt ta Tịch gia sao? Tịch Đàm khóc trống nói. Tịch gia một đám tộc nhân vô cùng thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu không yên đến hy vọng, từ hy vọng đến tuyệt vọng. Tịch gia tu sĩ liên tiếp kinh lịch thay đổi rất nhanh. Tịch Vận ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, đau khổ vô cùng. Chung quanh tu sĩ nhìn xem Tịch gia, có cười trên nỗi đau của người khác, có cảm khái thở dài, cũng có thản nhiên chẳng cần ý tới. Tô Lê nhíu mày, thấy tình huống như thế, lúc này thở dài một hơi, xoay người nhìn về phía Tịch Long đám người. Tô tiên tử, có thể hay không? Tịch Long run rẩy nói. Tô Lê lắc đầu, xin lỗi, ta chỉ là một cái đang tu, không am hiểu chiến đấu. Li Ma Lâu cùng Thiên Túng Cốc muốn đối phó các ngươi, ta nếu là tham gia chiến đấu, chính là bị nhục nhã, không cách nào cho các ngươi mang đến bất cứ hy vọng nào. Rất xin lỗi, ta đã tận lực. Vừa nói, Tô Lê nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, muốn nhục mạ, nhưng cũng có chút tẻ nhạt vô vị, thở dài quay đầu lại. Tịch gia tu sĩ như vậy không khỏi tuyệt vọng. Tịch Đàm càng là bỗng nhiên đứng người lên, Cổ Trường Thanh, đều tại ngươi, cũng là bởi vì ngươi, là ngươi hại ta Tịch gia, là ngươi hại ta Tịch gia a. Tịch gia tu sĩ như vậy nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh, đều là giận không nhịn được. Chung quanh tu sĩ cũng không nhịn được đối với Cổ Trường Thanh dùng ngòi bút làm vũ khí, toàn bộ quảng trường trở nên hỗn loạn lên. Đủ rồi, yên tĩnh. Lão giả giận dữ mắng mỏ. Người nào muốn chuyện chiến đấu thi đấu, hiện tại đến đăng ký. Đấu đang trên đài, một đám đan tu đưa mắt nhìn nhau. Đan tu không am hiểu chiến đấu, chí ít đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng là như thế. Những cái này đan tu nếu là có cường hoành chiến lược, không cần tới tham gia đan tu thi đấu. Lúc này, không có một cái nào tu sĩ tiến đến đăng ký. Không, có một cái. Làm Cổ Trường Thanh hướng đi lão giả thời điểm, Tịch gia, Tô Lê, vô số vây xem tu sĩ đều là sửng sốt. Người này chẳng lẽ còn dự định tham gia chiến lược thi đấu? Điên rồi đi, Li Ma Lâu cùng Thiên Túng biểu môi tại nhằm vào Tịch gia, hắn đây là đi tìm chết à. Người xem còn nghĩ như vậy, Tịch gia cùng Tô Lê càng là cảm giác không thể tin. Ngươi là đi tìm chết sao? Tô Lê nhịn không được nói. Ngươi không đáng tin cậy, không chỉ có thể chính ta lên. Đấu đan đấu mấy cái đan vương đấu thành dạng này, cực kỳ yếu ớt. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu. Ngươi! Tô Lê giận dữ, tiếp lấy nói liên tục mấy cái tốt, vậy liền cho ta nhìn xem ngươi có năng lực gì. Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi lão giả, nói thẳng, ta thay thế Tịch gia, lựa chọn chuyện chiến lược thi đấu. Ngươi! Lão giả nghi hoặc, nhìn tiếp hướng Tô Lê. Ta một người, tiền bối không cần nhìn Tô tiên tử. Tốt! Lão giả không có nhiều lời, trực tiếp đem Cổ Trường Thanh tên ghi lại. Tịch gia người có chút mộng. Cổ Trường Thanh không phải là vì tại thịnh hội phía trên thò đầu ra mới có thể muốn danh ngạch này sao? Hắn chẳng lẽ không biết bản thân chuyện chiến lược thi đấu, một khi đụng tới Túng Thiên Cốc cùng Li Ma Lâu, hắn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng có người vì ra một danh tiếng mệnh cũng không cần. Ngươi hại tuyển thời điểm có thể ra một danh tiếng, này hạng 100 chi chiến, đó là muốn mạng. Chẳng lẽ bọn họ hiểu lầm Cổ Trường Thanh? Chính là Tịch Đàm, cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Đợi Cổ Trường Thanh tên đăng ký về sau, lão giả nói thẳng, dựa theo các ngươi điểm số, ngươi tại chiến lược thi đấu bên trong bài danh thứ 57. Nguyên bản chiến lược thi đấu bài danh 57 tu sĩ sẽ khiêu chiến ngươi, thắng người ổn định bài danh, thua người rơi ra hạng 100, khiêu chiến người thứ 100 lần nữa tiến vào hạng 100. Tiền bối, xin hỏi chiến lược thi đấu trước mắt thứ 57 tu sĩ là người phương nào? Tịch Long nhịn không được nói. Mặc dù hắn không biết Cổ Trường Thanh vì sao sẽ đột nhiên chuyển chiến lược thi đấu, hiểu nhìn xem Cổ Trường Thanh bình tĩnh như thế, hắn không khỏi trong lòng còn có may mắn. Có lẽ, bọn họ vẫn luôn hiểu lầm Cổ Trường Thanh, có lẽ, Cổ Trường Thanh thật có chiến lược. Có lẽ, Cổ Trường Thanh ngay từ đầu chính là thực tình muốn trợ giúp Tịch gia đâu. Nghĩ tới đây, Tịch Long tuyệt vọng tâm dấy lên hy vọng liệt diễm. Túng Thiên Cốc, Đường Tú. Quanh. Tịch Long trong lòng hỏa diễm lập tức bị tưới tắt, tâm lạnh một nửa. Túng Thiên Cốc đệ tử tại sao sẽ ở thứ 57 tên? Bọn họ. Cố ý như thế. Chiến lược 50 người đứng đầu không thể khiêu chiến sau 50 tên. Cho nên Đường Tú tận lực tại 50 tên bên ngoài, chỉ là không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh vận khí kém như vậy. Cái thứ nhất trực tiếp gặp Đường Tú. Xong rồi. Tịch gia, xong rồi. Hạng 100 chi chiến muốn tới ngày mai. Hôm nay chế độ thi đấu kết thúc, chúng tu sĩ nhau nhau rời đi. Cổ Trường Thanh trở lại Tịch gia vị trí. Ngươi vì sao muốn chuyển chiến lược thi đấu? Trở về trên đường, Tô Lê nhíu mày. Vì ta danh ngạch, không phải là vì Tịch gia. Ngươi cho là ta có vĩ đại như vậy? Cổ Trường Thanh hỏi lại. Vì Tịch gia, cũng vì chính hắn. Chỉ là, không cần thiết nói như vậy, hắn không có ý định cùng Tịch gia có cấp độ sâu ràng buộc. Cũng là. Nhưng là ngươi đây là muốn chết. Đường Tú tại Túng Thiên Cốc trong thế hệ trẻ, thực lực gần phía trước, tu vi càng là nửa bước tiên đế. Nghe nói có thể cùng tiên đế một trận chiến không rơi vào thế hạ phong. Ngươi không phải nàng đối thủ. Tô Lê đạm mạc nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy kém chút cười ra tiếng, nửa bước tiên đế. Hắn đại la kim tiên thời điểm liền có thể cùng tiên đế va vào. Huống chi bây giờ là tiên vương viên mãn. Tới một kiếp tiên đế rồi nói sau. Cái kia hy vọng Đường Tú có thể có bản sự này. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, hướng về trụ sở đi đến. Tô Lê nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, nhìn không được nhíu mày. Tịch gia tu sĩ là một đường trầm mặc, đều là không có tâm tư nói chuyện phím. Lúc này, trừ bỏ đem hy vọng đặt ở Cổ Trường Thanh trên người, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh thương thế nghiêm trọng như vậy, coi như hắn là tiên đế, sợ là cũng chưa chắc có thể đánh với Đường Tú một trận. huống chi hắn không thể nào là tiên đế. Có thể nói, Tịch Gia lần này, tai kiếp khó thoát. Tịch Gia ở tại Tức Lâu chủ điện. Tịch Long, Tịch Đàm cùng Tịch Vận yên tĩnh ngồi trong đại điện. Giống như chết yên tĩnh phía dưới, cuối cùng Tịch Long thở dài một hơi, muội muội, ta tối nay liền đem ngươi đưa ra thiên đỉnh tiên thành. Ngươi trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Ca ca. Tịch Vận sắc mặt trắng bạch, khóe mắt nước mắt trượt xuống, không ngừng lắc đầu, ta không đi. Nghe lời, đi thôi. Ta Tịch Gia đã không có đường sống, chúng ta cùng lắm thì chết. Nhưng ngươi nếu là rơi vào Túng Thiên Cốc cùng Ly Ma Lâu trong tay, tất nhiên sống không bằng chết. Hơn nữa, luôn có người phải sống sót, thay Tịch Gia báo thù. Tư chất ngươi tốt nhất, hơn nữa lại sinh ra như thế xinh đẹp, chỉ có ngươi có cơ hội lợi dụng bản thân ưu thế vì gia tộc báo thù. Tịch Long nghiêm túc nói, muốn chết cùng chết, tất cả mọi thứ cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tuyệt sẽ không tham sống sợ chết. Huống hồ, cổ đại ca còn không có thua đâu. Ta không biết cổ đạo hữu hôm nay vì sao muốn kiện chiến lược thi đấu. Có lẽ chúng ta thật hiểu lầm hắn quả thật có bản lĩnh thật sự, cũng thật muốn trợ giúp ta Tịch Gia. Tịch Long lắc đầu, nhưng là cổ đạo hữu tuyệt không có khả năng là Đường Tú đối thủ. Túng Thiên Cốc mỗi cái thời đại xuất thế thập đại đệ tử đều là có được cùng Thiên Cực Học Phủ yêu nghiệt một trận chiến tư cách. Bọn họ đã đứng ở cái thế giới này thế hệ trẻ tuổi đỉnh. Cái kia thì cùng chết. Tịch Vận kiên định nói. Ai? Cổ Trường Thanh trụ sở. Tịch Vận tới chơi. Cổ đại ca, quấy rầy. Tịch Vận có chút áy náy nói. Tịch Vận tiên tử khách khí, ta cũng không ngủ dưới. Cổ Trường Thanh ra hiệu Tịch Vận ngồi ở, cho nàng rót một chén trà đạo. Tịch Vận tiên tử. Tịch Vận nghe nói Cổ Trường Thanh xưng hô, trong lòng biết Cổ Trường Thanh cùng nàng ở giữa khúc mắt, trong lòng không khỏi một trận ủy khuất. Nàng cũng không phải là muốn hoài nghi Cổ Trường Thanh, chỉ là nàng tiếp nhận nhiều lắm, mà Cổ Trường Thanh lại không thể cho bọn họ an tâm. Đây là Tịch Vận hiểu lầm, Cổ Trường Thanh căn bản không có bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí. Tình huống của hắn có chút phức tạp, cùng Tịch Gia vốn là bèo nước gặp nhau, nếu là thâm giao, có thể sẽ liên lụy Tịch Gia. Tha rằng như vậy, không bằng cùng Tịch Gia quan hệ duy trì tại khánh sâu không hành trạng thái. Cổ đại ca, thực xin lỗi. Tịch Vận tiên tử, ngươi không cần tự trách, nói thật, ta sở dĩ muốn kiện chiến lược thi đấu, cũng không phải là vì Tịch Gia. Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch đối với ta quá trọng yếu. Hơn nữa, ta đối với cựu U Đồ có rất lớn hứng thú. Tịch Gia không nợ ta cái gì, ta cứu Tịch Gia vốn là vô ý cách làm, ngược lại là Tịch Gia đã cứu ta. Cho nên, ngươi không cần có bất luận cái gì áy náy. Cổ Trường Thanh cười cười nói. Đa tạ cổ đại ca. Tịch Vận đứng người lên chắp tay, cổ đại ca, ngươi ngày mai nhất định phải cẩn thận. Chớ có bởi vì ta Tịch Gia, ném tính mạng mình. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu. Tịch Vận lúc này cáo từ, cổ Trường Thanh nhìn xem dáng người mê người Tịch Vận rời đi, nhịn không được lắc đầu, âm thầm nỉ non. Tốt nhất vẫn là phủi sạch quan hệ, nếu không, hai vực khai chiến, ngược lại sẽ có không tất yếu phiền phức. Sáng sớm ngày thứ hai, chúng tu sĩ rất sớm đuổi tới Thiên Đỉnh Tiên Tông quảng trường. Hôm nay chiến đấu hàng đầu làm liền là đan đạo, khí đạo cường giả kiện chiến lực thi đấu, khiêu chiến đối ứng thứ tự tiến vào hạng 100. Về sau hạng 100 chi chiến tuyển ra xếp hạng sau cùng. Căn cứ bài danh cho truyền thừa lạc ấn cùng danh ngạch. Thần Ân Đại hội chủ yếu mục tiêu là vì Thiên Đỉnh Thánh Sơn truyền thừa, cho nên đại hội quá trình tương đối sơ lược. Cổ Trường Thanh đã tiến về chuẩn bị chiến đấu khu. Tô Lê tự hồ cùng Tịch Vận trò chuyện không sai, chủ động tại Tịch Gia ở tại khu vực, cùng Tịch Vận nói chuyện phím. Tịch Vận đối với Tô Lê cực kỳ cảm kích, kỳ thật Tô Lê người này tương đối lãnh đạm, cùng nàng cũng không có qua nhiều gặp nhau. Tô Lê sở dĩ tới nơi này là muốn dùng thân phận của mình chấn nhiếp Ly Ma Lâu cùng Túng Thiên Cốc, hy vọng có thể cho Tịch Gia một chút bảo hộ. Nói chuyện phím nội dung đại khái cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ. Tô Lê vốn liền tương đối bát quái, trước đây không lâu cho rằng Cổ Trường Thanh là tiểu nhân bị ổi, nhưng bây giờ Cổ Trường Thanh lại vì Tịch Gia mà chiến. Cái này khiến nàng có chút hồ đồ. Ngươi là nói hắn vẫn không có giải thích cái gì? Tô Lê nghi ngờ nói. Ừ, ta kỳ thật vẫn luôn cho rằng cổ đại ca không phải loại người như vậy, thế nhưng là cổ đại ca làm sự tình, thực sự không có cách nào để cho người ta tin tưởng hắn. Tịch Vận có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không nguyện ý cùng Tịch Gia thâm giao. Tô Lê một câu bên trong. Là bởi vì ta Tịch Gia hiểu lầm hắn sao? Cũng chưa hẳn là hiểu lầm, có lẽ hắn thực sự là loại người này đâu. Hắn chỉ là đi lên chiến đấu, không chừng một hồi trực tiếp đầu hàng. Người này thoạt nhìn liền không giống cái người phụ trách người. Tô Lê đối với Cổ Trường Thanh giác quan rất kém cỏi, dù sao Cổ Trường Thanh vô sĩ nàng là được chứng kiến. Tịch Vận trầm mặc, nàng không có phủ nhận. Trên thực tế, vô luận là Tịch Vận vẫn là Tịch Long, đối với Cổ Trường Thanh đều ôm lấy hoài nghi, chỉ là Tịch Gia đã đến trình độ này. Tịch Gia chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở Cổ Trường Thanh trên người. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Đây chính là chết chìm người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Tịch gia là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tô Lê không khách khí nói, sớm tính toán đi, có thể sống một cái là một cái. Lần này không có thể giúp tịch gia, ta rất xin lỗi. Tịch gia trêu chọc Túng Thiên Cốc cùng Ly Ma Lâu, ta cũng không giữ được các ngươi. Nhưng là bảo hộ ngươi tịch gia một chút tinh hỏa, vẫn là có thể làm đến. Đa tạ Tô tiên tử, chỉ là ta còn không nghĩ từ bỏ. Có lẽ của đại ca thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Tịch Vận nhịn không được nói. Hối hận không? A, hối hận trêu chọc Túng Thiên Cốc sao? Tô Lê hỏi thăm. Tịch Vận, Tịch Long không khỏi cúi đầu xuống. Kiên trì nguyên tắc người, cũng tương tự sẽ hối hận, bởi vì đại giới quá lớn. Có lẽ ta thực sự sai. Tịch Long thở dài, ta lúc đầu nên đem cổ đạo hữu trục xuất đi, chính là làm cái kia người vong ân phụ nghĩa cũng tốt hơn để cho tộc nhân chết chung. Giờ phút này trên chiến đài, Đường Tú dẫn đầu nhảy lên. Đường Tú không có nhìn Cổ Trường Thanh, mà là trực tiếp nhìn về phía dưới đại tịch gia, không khách khí cao giọng nói, lúc trước ta Túng Thiên Cốc có hảo ý tiến về tịch gia, dự định trợ giúp tịch gia xuất chiến, không ngờ tịch gia dĩ nhiên vì người này cự tuyệt chúng ta. Xin hỏi hôm nay tịch gia thiếu gia chủ vì sao như thế chán chừng cùng tuyệt vọng? Lời này vừa nói ra, vô số ánh mắt hội tụ ở Tịch Long trên người. Tịch Long sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy. Ngươi có biết sai? Đường Tú kêu lạnh. Rõ ràng là một trận thi đấu, hiệu phụ trách thi đấu trật tự cường giả cũng không ra mặt ngăn cản Đường Tú. Bán thần vực không phải tiên vực, tại tiên vực có lôi thần điện đè ép, tương đối mà nói, càng công bình một chút. Mạnh được yếu thua, biểu hiện cũng không lộ xương. Tại bán thần vực, cường giả tôn nghiêm không cho phép chà đạp. Nhỏ yếu thế lực trêu chọc thế lực cường đại bị diệt môn rất bình thường, thậm chí không có lý do gì diệt môn cũng không hiếm thấy. Bán thần vực không có chế định trật tự thế lực, chính là Thiên Cực học phủ cũng chỉ là tương đối mà nói so với bá chủ cấp bậc thực lực càng mạnh một đường, lại cũng làm không được như lôi thần điện, hoàng gia đồng dạng trấn áp một nửa tiên vực. Lần này thần ân đại hội chủ yếu là vì thảo phạt tiên vực, chiều hướng phát triển phía dưới Ly Ma Lâu, Túng Thiên Cốc nhóm thế lực nhất định phải cho Thiên Cực học phủ mặt mũi. Thiên Cực học phủ đứng sau lưng là thần linh. Đương nhiên, tại bán thần vực, cũng có chính ma chi tranh, tuy nói không có tiên vực như vậy mãnh liệt, nhưng là ma tu muốn tại chính đạo địa bàn tùy ý giết chóc, là không thể nào. Nếu không, tịch gia làm sao có thể tranh thủ được một năm thành hôn thời gian. Hiểu lần này khác biệt, lần này Thiên Định Thánh Sơn truyền thừa sau khi kết thúc, bán thần vực các đại tông môn thực lực sẽ tiến hành một lần tẩy bài. Cường đại tông môn sẽ mạnh hơn, nhỏ yếu tông môn hội yếu hơn. Thần ân đại hội. Nhưng thật ra là vì cái này có chút lớn tông phục vụ, để cho tiểu tông cùng tán tu tham gia, chỉ là thu mua lòng người thôi. Dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chất vấn, không chỉ là đối với tịch gia vũ nhục, càng là bị tất cả tán tu gõ. Cái thế giới này, vẫn là cường giả nói tính. Ta quy xuống nhận lầm, dâng lên cựu u đồ, ta Túng Thiên Cốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một trận chiến này, ta để cho các ngươi tịch gia thắng lại như thế nào? Mà nếu như các ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, ha ha. Đường Tú cười lạnh. Như thế ngay thẳng uy hiếp, có thể nói cực kỳ mất lòng người. Vấn đề là Túng Thiên Cốc lại không có ý định làm bán thần vực công kích tiên vực lãnh tụ Thiên Cực học phủ. Việc này cũng không phải Thiên Cực học phủ làm, mất người nào tâm. Chủ trì công đạo, đừng làm cười, cũng không phải vi phạm thi đấu quy tắc dưới đài giết người, nói mấy câu mà thôi. Lại nói, đều không là tiểu hài tử, bán thần vực có bán thần vực quy củ. Đường Tú chỉ là mở miệng uy hiếp một cái nho nhỏ vương cấp tán tu gia tộc, cũng không phải tịch gia uy hiếp Túng Thiên Cốc. Muốn cái gì công đạo? Quy củ không phải bảo hộ cường giả trói buộc kẻ yếu sao? Bằng không thì lập quy củ làm gì? Bán thần vực mạnh được yếu thua, sau Cổ Trường Thanh tưởng tượng càng tăng lên. Tịch Long trên mặt mồ hôi lạnh chảy xuống, hiểu Đường Tú lời nói lại cho hắn hy vọng. Chỉ cần dâng lên cựu u đồ, Cổ Trường Thanh liền có cơ hội lấy được thứ 57 thứ tự. Mặc dù không có 50 người đứng đầu, nhưng là 57 thứ tự cũng có một cái tiếng vào Thiên Định Thánh Sơn danh ngạch A. Chí ít sao không có hy vọng tốt hơn. Lúc này Tịch Long run rẩy đứng người lên. Ca ca. Tịch Vận lúc này nhìn không được lo lắng nói. Tịch gia thiếu gia chủ tại như thế thịnh hội phía trên tại chỗ quỳ xuống, cái này sẽ là hạng gì khuất nhục? Sống không bằng chết. Tịch Long ánh mắt nhìn thẳng Đường Tú, Đường tiên tử nói tới làm thật. Đương nhiên. Đường Tú đạm thanh nói, nhớ kỹ, quỳ xuống nhận lầm. Sâu kiến, phải có sâu kiến giác ngộ. Vừa nói, Đường Tú nhìn về phía Tịch Đàm cùng Tịch Vận, hai người các ngươi cũng quỳ xuống nhận lầm. Tịch Vận lúc này mặt cười tái đi, Tịch Đàm là trực tiếp quỳ xuống, ta Tịch Đàm nguyện ý quỳ xuống đất nhận lầm. Cổ Trường Thanh căn bản chưa kịp phản ứng, muốn ngăn cản cũng không kịp. Tịch Đàm quỳ quá nhanh. Chung quanh cười vang như đao nhọn đồng dạng đâm vào tịch gia tu sĩ lỗ tai, mất sạch tôn nghiêm. Tịch Long đạo hữu, không cần quỳ xuống, ta có thể giúp ngươi tịch gia được đầy đủ thứ tự. Cổ Trường Thanh nhìn xem sắp quỳ xuống đất Tịch Long đám người, cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh tu sĩ càng là nhịn không được cười vang. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thật có tán tu cảm thấy mình có thể đánh bại Túng Thiên Cốc yêu nghiệt a. Không biết trời cao đất rộng. Không ít tu sĩ cười nhạo. Đường Tú càng là giận quá thành cười, khinh thường nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi là cái thá gì? Nếu không có chiến đấu chưa từng bắt đầu, ta trảm ngươi như trảm chó. Cổ Trường Thanh, ngươi phàm là còn có một chút lương tâm, cũng không cần đang hại ta Tịch gia. Tịch Đàm tức giận nói. Hắn đã không thể nhịn được nữa. Đại bá, Tịch Long vội vàng nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, Cổ đạo hữu, đa tạ ngươi hảo ý, chỉ bất quá đây là ta Tịch gia hy vọng cuối cùng. Cổ Trường Thanh còn muốn giải thích, tốt nhất giải thích là đánh bại Đường Tú, nhưng là chiến đấu chưa từng bắt đầu, hắn không thể ra tay. Nếu không, lấy lúc này này như thế bất công thần ân đại hội, hắn sẽ chỉ vì Tịch gia cùng mình trêu chọc đại lượng phiền phức. Hơn nữa, giống như lúc này rất tốt, hắn vừa vặn cùng Tịch gia phủi sạch quan hệ. Cũng miễn cho ngày sau hai vực một khi khai chiến, Lôi Thần Điện lôi tự cái thân phận này liên lụy Tịch gia. Nếu như thế, vậy tùy các ngươi. Cổ Trường Thanh biểu hiện rất là phẫn nộ. Người chung quanh cũng nhìn ra, Cổ Trường Thanh cùng Tịch gia quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp. Tịch Long thấy thế, không khỏi sắc mặt cứng đờ, tiếp lấy lộ ra vẻ khổ sở. Lúc này, Tịch gia tộc nhân liền dự định quỳ xuống đất. Nhưng vào lúc này, Đường Tú lạnh lùng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngươi tại bổn tiên tử trước mặt giả trang cái gì? Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể đánh với ta một trận? Hiện tại, ngươi cũng quỳ xuống, vẹn vẹn Tịch gia quỳ xuống nhận lầm không đủ. Lời này vừa nói ra, Tịch Long đám người ngạc nhiên, tiếp lấy nhau nhau nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cổ đạo hữu, việc này liên quan đến ta Tịch gia tồn vong, coi như ta Tịch Long và ngươi. Cổ đại ca, Tịch Vận muốn nói lại thôi. Đường Tú cho đi Tịch gia hy vọng. Ly Ma Lâu đệ tử đều ở 50 người đứng đầu hàng ngũ. Cho nên chỉ cần Túng Thiên Cốc không nhằm vào Cổ Trường Thanh, trời nhà tu sĩ là không thể khiêu chiến Cổ Trường Thanh. Bọn họ không biết Cổ Trường Thanh có thể hay không giữ vững lúc này thứ tự, nhưng là đây ít nhất là hy vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên người. Tô Lê càng là nói thẳng, nói đến, ngươi mệnh là Tịch gia cứu được, ngươi thiếu Tịch gia. Đường Tú khóe miệng mỉm cười, người này không phải muốn ở trước mặt nàng trăng sao. Nàng lệch không cho đối phương như ý. Đối phương rõ ràng là biết rõ Tịch gia sẽ vì cầu sống mà từ bỏ tôn nghiêm, cho nên cố ý nói những cái này ra vẻ mình thanh cao. Bởi vì chỉ cần Tịch gia quỳ, Cổ Trường Thanh cũng không cần cùng nàng chiến đấu. Đường Tú hết lần này tới lần khác không bằng Cổ Trường Thanh ý. Trò cười, các ngươi quỳ liền quỳ, còn muốn ta quỳ nàng này. Cổ Trường Thanh lúc này cười sang sảng, khinh thường nhìn về phía Đường Tú, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách muốn ta quỳ. Ngươi! Đường Tú phẫn nộ. Tịch gia tu sĩ đồng dạng lộ ra vẻ phẫn nộ. Cổ Trường Thanh đây là không để ý Tịch gia tồn vong. Cổ Trường Thanh có thể nhận thua bảo mệnh, Tịch gia lại xong rồi. Kết kỵ đến cực điểm. Tô Lê lắc đầu. Tịch Vận cắn chặt bờ môi. Tịch Long nhắm mắt. Nhưng vào lúc này, lão giả thanh âm vang lên, chiến đấu bắt đầu. Quanh. Đường Tú công chân đổ bắn ra, một bàn tay chụp về phía Cổ Trường Thanh, ngươi miệng rất cứng, bất quá, ngươi không có cơ hội nhận thua. Ba. Một tiếng đổ vang vang lên. Cổ Trường Thanh không nhúc nhích tí nào. Đường Tú lấy tốc độ càng nhanh bay trở về, rơi ầm ầm trên mặt đất, trên mặt có cái dễ thấy dấu bàn tay. Phốc! Trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh đi tới Đường Tú trước mặt, một cước đưa nàng mặt dẫm ở, hung hăng đưa nàng mặt dẫm nhập đài chiến đấu mặt đất. Liền bằng ngươi! Cổ Trường Thanh đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Trong một chớp mắt, toàn bộ đài chiến đấu trở nên vô cùng an tĩnh. Huyên nháo quảng trường im bặt mà dừng, Tịch gia tu sĩ mở to hai mắt, mộng bức ngay tại chỗ. Một mực đến một lần đối với Cổ Trường Thanh chẳng thèm ngó tới Tô Lê càng là kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn. Đến mức tu sĩ khác, cũng hoàn toàn bị trước mắt một màn cho kinh động. Nửa bước tiên đế Đường Tú bị Cổ Trường Thanh một bàn tay tát bay. Đây chính là nửa bước tiên đế, hơn nữa, nghe nói Đường Tú có thể cùng tiên đế sơ kỳ tu sĩ thời gian ngắn chống lại. Tịch gia, có loại này nghịch thiên giúp đỡ, làm sao còn cả ngày kêu khóc cầm cựu u đồ cầu người. Tịch gia tu sĩ có thể cảm nhận được đại gia cổ quái ánh mắt. Nhưng là một màn này là bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến. Cổ Trường Thanh lại có khủng bố như thế thực lực. Một bàn tay quất bay Đường Tú, chuyện này chỉ có thể đại biểu một chuyện, Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn nghiền ép Đường Tú. Liên nói Đường Tú vừa rồi một bàn tay lực đạo, đồng dạng tiên vương căn bản ngăn không được, chớ nói chi là bị đối phương trái lại tát một cái. Nhanh, quá nhanh, chính là một chút tiên đế cường giả, cũng có chút không cùng Cổ Trường Thanh tốc độ. Lộc cộc lộc cộc, từng đạo nước nước miếng thanh âm vang lên. Vô số tu sĩ ngu ngơ nhìn xem trên chiến đài Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh một chân đã đem Đường Tú đầu hoàn toàn dẫm nhập đài chiến đấu trong lòng đất. Đường Tú tiên lực trên người điên cuồng phun trào, nhưng mà lại trong nháy mắt bị Cổ Trường Thanh tiên lực trấn áp, không thể động đậy. thoạt nhìn giống như là phàm nhân lực lượng so đấu, nhưng mà ai cũng biết đây là toàn phương vị nghiền ép. Đường Tú tại Cổ Trường Thanh trước mặt căn bản không tạo nên thân. Giờ khắc này mọi người mới phát hiện Cổ Trường Thanh tu vi khí tức tiên vương viên mãn, không coi là bao nhiêu tu vi kinh người, nhưng là hắn chiến lược thật là đáng sợ. Này, cái này sao có thể? Tô Lê nhịn không được nỉ non nói. Nàng là cùng Đường Tú đám người ở vào cùng một cấp độ yêu nghiệt. Nàng am hiểu là đan đạo, hiểu nàng cũng biết Đường Tú đám người nghịch thiên chiến lược. Tịch Vận từng nói người này cốt linh không đến 200 tuổi. Trời lạ! Lúc này, Tô Lê nhịn không được nhìn về phía Tịch Vận. Tịch Vận hoàn toàn ngốc tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.